Hello, xin chào tất cả các đồ hữu, chào mừng các đồ hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách xin gửi đến các tàu hữu tập 51 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nữ Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại quyển 2 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo có tên là Của A Lệ Thị, Bách sẽ đọc trực tiếp ở bên trên kênh Bách Lão Ma. Cho nên các đồ hữu nào nếu yêu thích bộ truyện này thì xin hãy đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể nhận được thông báo về những tập mới nhất của bộ truyện. Còn như những đồ hữu nào muốn donate cho kênh hoặc là muốn tặng quà để mua sữa cho bé Tina hay gì đó thì Bách có để phần link donate ở phía dưới mỗi video cũng như là ở phía dưới phần mô tả. Rồi, cảm ơn các đồ hữu trước. Rồi bây giờ không để các đồ hữu đợi lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 51 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Đáng chết, nghĩa súc dám công kích chủ nhân của ta! Tràn ngập thanh âm thống khổ kêu gào, chợt chuyển thành kiều mị. Chủ nhân là của ta, là chủ nhân tốt nhất thiên hạ, tất cả người công kích chủ nhân đều đáng chết. Tiếp theo lại là thanh âm bạo ngược, đều đáng chết, chết, chết, chết. Cuối cùng Đao Linh lại là cuồng loạn hô, ta muốn lột da của ngươi ra, đem ngươi chặt thành dạng đòn. Bên trong tiếng gầm gừ, Cổ Vách Đao hướng phía đầu của Tam Thủ Dực Lăng thẳng đảm mà xuống. Tại dưới tình huống yêu lực đã bị phong bế, cưỡng ép bộc phát ra một kích toàn lực, Tam Thủ Dực Lăng thời khắc này khí tức cấp tốc ẩy oải xuống. Mặc thấy đao sắp chém tới, nó không cam lòng nhìn qua ma đao, ba cái miệng sói phát ra trận trận tiếng gầm nhẹ. Bùi Lăng thấy vậy biến sắc, tranh thủ thời gian quát, Cổ Phách trở về. Thế đi của Cổ Phách Đao như điện đã chém xuống tới ngay đỉnh đầu của Tam Thủ Dực Lăng. Lưỡi đao còn chưa kịp va chạm thì đao khí đã đem da lông của Tam Thủ Dực Lăng lột ra một mảng lớn, thú huyết quẩy ra. Nghe như vậy khó khăn lắm mới dừng lại, sau đó cực kỳ không tình nguyện bay trở về trong tay của Bùi Lăng. Bùi Lăng một thanh nắm chặt Cổ Phách Đao, hắn lại có một cái loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Sau khi cái hệ thống thiểu năng này thăng cấp, con mẹ nó càng thêm thiểu năng mà. Còn tốt lần này ý định tu luyện không phải là bên trong nội môn của Trọng Minh Tông, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Tu thập một chút, lập tức xuất phát đi. Bùi Lăng lập tức nói, hiện tại Tam Thủ Dực Lăng vẫn còn tốt, nhưng mà Hoàng Tiền Mộc đã bị giải khai phong ấn, lại bị hắn rút lấy một bộ phận sinh cơ bản nguyên. Dưa mắt, nếu không tranh thủ thời gian trồng vào một nơi linh thổ thích hợp, sợ là sống không được bao lâu. Bởi vậy, bọn hắn hiện tại phải tăng tốc bước chân, lấy tốc độ nhanh nhất đến Mai Gia, như thế mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Mai Khả Thu mắt thấy Bùi Lăng thu tay lại, hắn cơ hồ là sợ vỡ mật, cũng là một thân mồ hôi lạnh. Hắn giơ lên tay áo lung tung trà sát, đem trên mặt cũng không biết là mồ hôi lạnh hay vẫn là nước mắt, vội vàng phân phó tộc nhân của Mai Thị mau chóng lên đường. Lúc này thì Đái Bạch Thì lại tiến lên nói, Mạch chủ à, cần gì khách khí với bọn hắn chứ hả? Cái Hoàng Thiền Mộc kia có thể được Mạch chủ coi trọng, đã là vinh hạnh của Mai Thị nhất tộc bọn hắn rồi, không biết điều như thế nên cho bọn hắn một chút giáo huấn à. Nghiêm Ngọc Minh không cam lòng lạc hậu, ngay sau đó cũng nói, mà chủ à, cái đầu súc sinh kia vừa rồi dám công kích người, không bằng ta chém xuống một cái đầu của nó để làm thành ấm trà cho mà chủ bất giận nha. Kim Tú Miên vậy mà cũng tiếp lại, nhiệm vụ lần này nếu không có mà chủ xuất thủ, chỉ bằng vào ba người chúng ta không có khả năng hoàn thành. Mà chủ, nếu ngài muốn hoàn tiền mộc không cần cân nhắc quá nhiều điều đó. Trong nhiệm vụ lần này chủ yếu là lấy một phần đan hỏa cho Kim Tú Miên, so sánh ra phần thưởng linh thạch và điểm công đức chỉ là thứ yếu. Hiện tại Kim Tú Miên nói như vậy, ý là bản thân của nàng có thể từ bỏ cả đan quả à? Nghe vậy Bùi Lăng lập tức lắc đầu, cũng không nói mấy câu giải thích vô nghĩa, lập tức nói, đừng lãng phí thời gian nữa, tiếp tục lên đường. Dừng. Thấy Bùi Lăng đã phân phó, ba người Kim Tú Miên nhìn nhau, lúc này mới không còn nói năng nhiều lời, tiến đến đốc thúc đội xe dọn dẹp. nhất là Hoàng Tiền Mộc cần phong cấm một lần nữa. Mặc dù thủ pháp của bọn họ chắc chắn không chuyên nghiệp bằng phòng đấu giá, nhưng cũng có thể ngăn cản nguyên khí của nó tiếp tục bị sói mòn trên diện rộng, gia tăng mấy phần hy vọng sống sót cho Hoàng Tiền Mộc. Sau hơn một canh giờ thì đội xe thu thập xong tiếp tục lên đường. Thấy thế, Bùi Lăng lại ngồi vào bên trong huyết khôi kiệu, cảm nhận chân nguyên mênh mông trong cơ thể, thử thi triển huyết sát đầu phách một chút. Chân nguyên nhanh chóng tiêu hao, nhưng bây giờ đã nằm trong giới hạn chịu đựng của hắn rồi. Trong nháy mắt, chín đạo đạo khí huyết sắc bay ra từ trong cổ phách đầu, vần quanh bên cạnh của Bùi Lăng. Hơi suy nghĩ một chút, chín đạo đạo khí hợp nhất hóa thành một cái nữ tử huyết y, vẻ ngoài tuyệt thế. Nàng này vô cùng xinh đẹp, tinh xảo như là con rối được điêu khắc tỉ mỉ mà thành. Hàng mi dày như cánh quạt, môi anh đào như máu, da thịt non mịn như là mỡ đông, dáng người uyển chuyển, một bộ áo bào huyết sắc càng làm nổi bật vẻ đẹp vô song. Tóc bạch kim dài bồng bềnh như là hải tảo đang trôi nổi sau lưng. Tóc bạch kim kết nối với 8 cái đầu tuyệt mỹ, đủ vẻ mặt sướng vui, buồn giận, kinh bi ưu tư sợ khác nhau. Lần này chân nguyên của hắn đầy đủ, sau khi đao phách hiện hình cũng không lập tức tán đi. Chính cái đầu vẻ mặt khác hẳn nhau lại vô cùng xinh đẹp, đồng thời mở mắt ra. Vừa thấy Bùi Lăng, trong mắt tất cả cái đầu đều toát ra sự khao khát gần như là bệnh hoạn. Chủ nhân! Chính giọng nói đồng thanh gọi. Bùi Lăng khẽ gật đầu. Huyết sát đao phách này là động tâm đau linh của hắn, chỉ cần chân nguyên của hắn đầy đủ, đao phách có thể liên tục tồn tại. Nghĩ vậy, Bùi Lăng lại tiếp tục thôi động huyết sát đao phách. Huyết sát đao phách có thể chín đao hợp nhất, cũng có thể chia ra làm chín. Thế là ngay sau đó, tóc bạch kim kết nối với 8 cái đầu khác lập tức tách ra. Dưới cổ của mỗi cái đầu nhanh chóng mọc ra một bộ phận thân thể giống hệt như là bản thể. Chỉ có kiểu dáng áo bào huyết sắc là hơi khác biệt. Sắc mặt của Bùi Lăng không hề thay đổi. Sau khi tách ra 8 cái đầu, rõ ràng khí tức bản thể đao phách giảm xuống một mảng lớn. Nhưng chia ra làm 8 luồng đao phách, khí tức mỗi một bộ thân thể đều không hề khác bản thể. Độ mạnh yếu của thực lực tổng hợp cũng không yếu bất chút nào. Hắn hơi trầm ngâm một chút. Trạng thái của phách hợp nhất, khí tức của đao phách so với ta còn mạnh hơn à? Nhưng mà cái này vừa vặn còn mới là tu thành huyết sát đao phách. Về sau đao phách trảm địch còn có thể luyện ra huyết sát tăng cường thực lực của đao phách. Cái huyết sát đao phách này không hổ chính là đao kỹ phía sau của huyết sát đao pháp à? Nghĩ như vậy, Bùi Lăng vừa mới bị hệ thống đâm sau lưng, tâm tình hỏng bét, lập tức đã trở nên khá hơn rất nhiều. Mà cùng lúc đó, chính cái đạo đao phách thấy Bùi Lăng không dặn dò gì cũng không nói gì, đều rối rít tung bay về phía Bùi Lăng. Chủ nhân ạ, cái con chó ba đầu bên ngoài kia gan to bằng trời, cũng dám đối với chủ nhân ra tay, để ta làm thịt nó, quậy lên để chúng ta ngấm rượu nha. Một cái đao phách tóc đen như sơn, quán làm búi tóc song sáng óng, lấy áo ngắn huyết sắc cùng với váy xếp điếp màu máu. Dung mạo của nó phải nói là thanh lệ thuần chân, giống như là điềm đạm đáng yêu. Một bên nói như vậy, một bên lại cuốn lấy cánh tay trái của Bùi Lăng. Chủ nhân ạ, máu của con hồ ly kia có lẽ là rất ngon, da lông của nó miễn cưỡng cũng có tư cách để làm điểm cho chủ nhân. Chủ nhân để cho ta đi ra lột da của nó nghe. Một cái đao phách đầu đội huyết sắc tán hoa, lấy trường bào màu đỏ ngầm như máu, dung mạo xinh đẹp vô cùng, tư thái phá lệ, yểu điệu tinh tế, cuồng loạn hô to, quấn lên cánh tay phải của Bùi Lăng. Chủ nhân ạ, bên ngoài thật là nhiều máu à. Chủ nhân ạ, ta đói quá. Một cái đao phách tóc dài như là thác nước, mặt mày như là vẽ, lấy một cái bộ áo bào huyết sắc rộng rãi, trực tiếp bò lên trên đầu gối của Bùi Lăng. Tay nhỏ trắng thuần nhẹ nhàng khẽ động vật áo của hắn, cong lên miệng nhỏ nũng nịu mà nói: À, ta sợ được thân thể của chủ nhân rồi, thật là thoải mái quá. Một cái đao phách tóc lục mai đỏ thấm nhang, vũ mị phong lưu giống như là mị cốt trời sinh, lấy cùng trang huyết sắc bay tới ở sau ót của Bùi Lăng, cúi người ôm hôn cái cổ của hắn, nũng nịu nói: Ta muốn chết chủ nhân ạ, ta muốn chết. Những cái đạo phách khác gặp không còn chỗ nữa, liền hóa thành đầu người, nhao nhao chui vào trong ngực của Bùi Lăng. Chủ nhân là của ta, không, tránh ra, chủ nhân là của ta, không ai có thể cướp đi chủ nhân của ta. Bùi Lăng nghe vậy lập tức sửng sốt, cái tình huống này con mẹ nó là như thế nào đây? Lúc này, tại bên trong Mai Gia Bảo, trong lầu quan sát của Bảo, thỉnh thoảng hiện ra mũi tên lạnh như băng, khí thế nghiêm nghị tràn ngập. Sông Hậu Thành ở vòng ngoài, nước sông vẫn là đen nhánh nặng nề. Mấy cái vật trong nước dùng để đề phòng kẻ địch vụng trộm vượt qua, đang bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng tạo ra một vòng gợn sóng quỷ dị. Gió thổi qua, linh thực trải rộng trên tường bảo tản ra mùi huyết tinh. Ở đầu tường giữa cái đám phù văn lấp lá vẫn có mấy cổ khôi lỗi đang tuần tra. Đại trận hộ tộc đã được mở ra nhưng không phát hiện một bóng người nào ở trong Mai Gia Bảo. Vị trí lão gia chủ Mai Thị Bế Quan, lá rụng cành gãy rơi tán loạn khắp nơi, vô cùng hỗn độn. Rất nhiều cạm bẫy, nguyên rủa, mũi tên phù văn đều đã bị phát động toàn bộ, khắp nơi đều là dấu vết của thực pháp. Mặt đất mấp mô, tường viện khắc đầy phù văn cũng là tàn tạ không chịu nổi. Hỏa diễm, độc tố, quỷ mị, khô héo cùng những vết tích khác chi chít khắp nơi. Sau đại chiến, khắp nơi đều là một cảnh hoang tàn. Nguyên bản là giả sơn đã sớm bị san thành bình địa, còn sót lại trong mật thất. Lão gia chủ của Mai Thị ngồi xếp bằng bù đòn. Từ khi thức tỉnh đến nay, hắn liền từ đầu đến cuối không có rời đi tại chỗ này. Khí tức của hắn ta vẫn còn cường thịnh, nhưng trong cường thịnh lại lộ ra một cái luồng tâm ý suy sụp gần đất xa trời. Hổ, khục khục khục khục. Hắc Triều Cảnh miệng phun máu tươi, một gối quỳ dưới đất, nhìn về phía lão gia chủ, ánh mắt có rung động, có không hiểu, cũng có tiếng nuối. Mai Tranh mặt không biểu tình gì, từ tốn nói: lúc lão phu còn đại nổi môn trọng bên trong, cũng giống như ngươi, không biết trời cao đất rộng là gì. Nếu không phải lúc trước chọc phải người không nên dây vào, lưu lại ám trật, sớm đã tiến vào kết đan rồi. Một tình tiểu bối mới vào trúc cơ hậu kỳ như ngươi cũng dám tới khiêu chiến lão phu sao? Nghe vậy, Hắc Triều Cảnh một bên nuốt đan dược khôi phục thương thế, một bên cười nói: không nghĩ tới mà lão tiền bối thọ nguyên gần kề, thế mà còn có thực lực thế này. Đúng là ta tính sai một bước rồi. Bất quá tiền bối rốt cuộc tuổi tác đã già, bây giờ bản nguyên còn thừa không nhiều, nếu là tiếp tục sức thủ là có thể sống thêm mấy canh giờ đây hả? Thực lực của ta bây giờ hoàn toàn chính xác là không bằng tiền bối, nhưng cuối cùng vậy là nhất định sẽ là tiền bối thôi. Nói thì nói như vậy, Hắc Triều Cảnh lại không hề có ý tiếp tục ra tay. Mai lão gia chủ đúng là thọ nguyên gần kề, nhưng cũng chính vì vậy bây giờ đối phương mới là cái thứ nguy hiểm nhất. Nếu ép người này đến con đường cùng, biết đâu sẽ liều lĩnh kéo theo mình cùng lên đường. Nghĩ vậy, trong lòng Hắc Triều Cảnh thầm tức giận. Kế hoạch ban đầu của hắn ta là chui vào Mai Gia Bảo, âm thầm tàn sát toàn bộ Mai Thị gia tộc. Sau đó, lột da của lão gia chủ, dùng nữ nguyện ra thân phận, nghênh đón đệ tử của Trọng Minh Tông tự chui đầu vào rõ. Lại không ngờ, Mai lão gia chủ cáo già như thế. Rõ ràng tu vi đã là nửa bước kết đan, vẫn giữ kín không nói ra ngoài. Từ đầu đến cuối chỉ công bố là trúc cơ hậu kỳ với bên ngoài. Dưới tình huống tin tức không đúng với thực tế như thế, Hắc Triều Cảnh đã thua lão già này. Trước mắt còn chưa mai phục được đệ tử của Trọng Minh Tông, đã làm bản thân của mình bị thương trước rồi. Sắc mặt của hắn ta âm trầm, truyền âm cho sư đệ sư muội khác hỏi: đã giải quyết những người khác trong Mai gia chưa hả? Dựa theo sự phân phó của sư huynh, ngoại trừ những người vừa rời khỏi bảo để ngành đấu chúng ta, đã giải quyết những người khác cả rồi. Hắc Triều Cảnh nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức cười lạnh. Mai lão gia chủ này tuy là lợi hại thật, nhưng vậy thì tính là làm sao? Bây giờ thọ nguyên của đối phương không còn bao lâu nữa, không thể tùy tiện di chuyển. Hiện tại tộc nhân Mai Thị khác đã bị giải quyết toàn bộ, bọn họ vẫn có thể dùng Mai gia bảo để bố trí cạm bẫy như thường. Được rồi, vậy cứ theo kế hoạch ban đầu mà hành sự. Hắc Triều Cảnh truyền âm nói, sau đó nhìn chăm chăm Mai lão gia chủ, rồi hướng về phía sau thối lui từng bước một. Mà thẳng đến lúc Hắc Triều Cảnh đã hoàn toàn rời đi khỏi tầm mắt của mình, Mai lão gia chủ từ đầu đến cuối không hề có ý xuất thủ. Thân sắc của hắn đạm mạc, phản phất chỉ là một pho tượng mà thôi. Mà sau đó một ngày một đêm thì một đoàn xe đã xuất hiện tại bên ngoài của Mai Gia Bảo. So với lúc xuất phát thì tộc nhân của Mai Thị đã ít đi rất nhiều, thận trọng vây quanh hai cái lồng sắt may may vá vá. Bên bờ của đội xe có một chiếc huyết khôi kiệu không có người nhấc gánh, lại lăn không mà độ. Vòng quanh huyết khôi kiệu thì khắc lấy đồ án bách quỷ dạ hành, bốn góc rũ súng, từng đống độc lâu tựa như là chuỗi hạt. Tám mặt đỉnh kiệu đều có các khuôn mặt nam nữ lộ ấu, đều sinh động như thật, trong mắt huyết lệ cốt cốt. Ở sau bích thì đinh lấy một cái đầu độc dao đang dương nanh muốn vuốt. Một đoàn người của Bùi Lăng trèo đèo lội suối, rốt cuộc cũng đã tới được mục tiêu. Mà chủ à, lập tức tới rồi. Kim Tú Miên truyền âm nhắc nhở Bùi Lăng trong kiệu. Phía trước liền là Mai Gia Bảo. Nghe vậy thì tâm niệm của Bùi Lăng vừa động, mang kiểu da người không gió tự bay, đột nhiên cuốn lên để lộ ra cảnh tượng phía trước. Đó là một cái tòa ổ bảo dày đặc phòng ốc, đề phòng xâm nghiêm. Nhìn tổng thể hơi tương tự với Tuyên Gia Bảo và Mặt Gia Bảo đã thấy trên đường đi, nhưng quy mô nhỏ hơn, trình độ cảnh giới cũng là cao hơn. Cân nhắc tới tình cảnh hiện tại của Mai Thị, điều này cũng không khiến người ta thấy bất ngờ. Bồ Lăng khẽ gật đầu, cuối cùng đã đến nơi. Hiện tại Hoàng Tiên Mộc còn sống, phải nhanh chóng giao cho Mai Thị. Nghĩ vậy, hắn lại phân phó, đừng trì hoãn thời gian nữa, tăng tốc. Dân, Kim Tú Miên đáp lời. Chẳng mấy chốc thì đội xe không hề dừng lại bước chân, nhanh chóng lao đi vùng vụt. Không lâu sau, đã đi đến phía dưới ổ bảo. Thấy trong bảo không có người xuất hiện, Bùi Lăng cao giọng nói, tại hạ một mạch kim tang của Trọng Minh Tông, tên gọi Bùi Lăng, hộ tống Tam Thủ Dược Lăng cùng với Hoàng Tiền Mộc đến nơi, Mai Thị nhất tộc nhanh chóng ra kiểm hàng. Phía trên bảo lúc này lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Sau một lúc lâu, đại trận đột nhiên mở ra, cùng lúc đó một đám tộc nhân Mai Thị cũng xuất hiện ở phía trên tường bảo. Người cầm đầu khuôn mặt gầy gò, có rất nhiều người mặc hoa phục đi theo bên cạnh, đó chính là gia chủ của Mai Thị và một đám gia lão. Bọn họ mỉm cười quan sát đội xe phía dưới. Mai Khả Thu thấy đám người gia chủ, vội vàng tiến lên hành lễ. Khởi bẩm gia chủ, chư vị gia lão, Khả Thu may mắn không làm nhục mệnh, Tam Thủ Dược Lăng cùng với Hoàng Tiền Mộc đều ở trong xe. Không tệ, không tệ. Gia chủ của Mai Thị khẽ gật đầu nói, mời chư vị nhanh chóng vào trong bảo. Ở trong bảo đã sớm tính toán canh giờ các vị đến đây, chuẩn bị sẵn rượu và đồ nhóm, vì các vị bày tiệc mời khách nga. Đi vào thôi, Bùi Lăng phân phó một câu. Nhiệm vụ lần này là vì đan hỏa, sau khi bọn họ vận chuyển Tam Thủ Dược Lăng và Hoàng Tiền Mộc đến Mai Thị, còn phải thu lại đan hỏa của Mai Thị đã, cho nên tất nhiên không có lý nào lại nói chuyện ở ngoài bảo. Trong từng tiếng kéo cà kéo kẹt, cửa lớn bị xiềng xích to bằng cánh tay trẻ con chậm rãi buông xuống, đập mạnh xuống bên bờ sông Hộ Thành, vắt ngang mặt sông. Bùi Lăng rời khỏi Hứa Khư Kiệu, đứng ở bên cạnh cầu treo, đốc thúc đội xe qua sông vào bảo. Cuối cùng, hắn dẫn theo ba người Kim Tú Miên đi theo đằng sau đội xe, cũng vào Mai Gia Bảo. Một đoàn người đi vào bảo mới vừa đứng vững, cánh cửa sau lưng lập tức treo lên, cùng lúc đó đại trận cũng đóng lại. Thấy một đoàn người gia tộc Mai Thị đi xuống từ tường bảo, Bùi Lăng tiến lên nói chuyện. Vốn tưởng Hoàng Tiền Mộc bị hao tổn nghiêm trọng, tộc nhân Mai Thị sẽ dựa vào đó để kiếm chuyện, không chịu giao ra đan hỏa. Nào biết những người này chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua đã sẵn khoái nhận hàng. Thấy thế, Bùa Lăng thầm thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện thuận lợi hơn trong tưởng tượng của mình rồi. Ngay sau đó, hắn liền nói, chứ gì à, đã Tam Thủ Dược Lăng cùng với Hoàng Tiền Mộc các ngươi nhận lấy rồi, vậy cái lôi kích đầu tâm hỏa bây giờ đang ở đâu hả? Mai Thị gia chủ trả lời, đây chính là sự tình lão gia chủ đáp ứng, trại gia đương nhiên sẽ không quỵt nợ rồi. Chỉ là lôi kích đầu tâm hỏa nhiều năm bảo dưỡng tại trong đường, từ tiếng lấy ra chỉ sợ là tổn hại linh tính của nó, chỉ có thể tại hiện trường luyện quá mà thôi à. Mà luyện hóa đan hỏa thì cần một đoạn thời gian tương đối dài, Mai Thị gia chủ liền đề nghị, không bằng để đại hạ bồi tiếp mà chủ đi đến chỗ đan hỏa, còn ba vị quý khách còn lại có thể theo Khả Thu tiến về phòng khách để mà nghỉ ngơi nha. Trong khách sảnh, tệ gia đã chuẩn bị linh trà linh tổ, còn có mấy em mi nơ ca múa nhảy nhót, trò chuyện để mà làm dễ buồn. Bùi Lăng lắc đầu nói, gia chủ hiểu lầm rồi, cái lôi kích đầu tâm quả này chính là sư muội của ta cần. Nghe vậy, Kim Tú Miên lập tức nói, thỉnh mạch chủ tiến về phòng khách chờ, ta theo Mai gia chủ đi một chút sẽ trở lại. Trên mặt của Mai Thị gia chủ nở nụ cười càng sâu hơn, vội vàng nói, vậy xin mời. Kim Tú Miên nhẹ gật đầu, đang muốn đáp ứng thì Bùi Lăng lại từ tốn nói, ta cùng đi để hộ pháp cho ngươi. Nạp lửa nhập thể 10 phần hung hiểm, toàn bộ quá trình ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có mảy may năng lực phản kháng gì. Mặc dù theo lý mà nói, tộc nhân của Mai Thị tuyệt đối không dám đối với Kim Tú Miên gây bất lợi gì, nhưng để đề phòng vạn nhất, vẫn là tự mình đi theo nàng tương đối cho chu toàn. Kim Tú Miên lập tức đáp ứng. Đái Bạch Thì cùng với Nghiêm Ngọc Minh nhìn nhau, cũng lộ ra thần sắc là ngầm hiểu rồi, nói, đã có mạch chủ tự mình tỏ trấn, vậy chúng ta đi phục khách chờ đi. Thế là bốn người tách ra, hai người Đái Bạch Thì đi theo Mai Khả Thu tiếp tục tiến về phòng khách. Mai Thị gia chủ thì tự mình dẫn đường, mang theo Bùi Lăng, Kim Tú Miên cùng với Ngọc Tuyết Chiếu xuyên qua đình viện. Trải qua những hành lang quanh co, rất mau đã đứng vào một cái khóa viện rộng rãi. Một đường không nói chuyện gì, đi được một lát, Ngọc Tuyết Chiếu bỗng nhiên truyền âm, chó chủ nhân nè, hắn đã trúng mị hoặc chi thực rồi. Bùi Lăng mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì giật mình, vội vàng truyền âm hỏi: "Xảy ra chuyện gì hả?" "Ngoại trừ mỹ hoặc chi thật, ở bên ngoài khẳng định còn có một cái pháp thuật che lấp nữa." "Không phải, ta ngay từ đầu liền có thể phát giác rồi. Muốn hay không, ta phá mất mỹ hoặc chi thật mà hắn trúng phải." Cũng không biết là xảy ra cái chuyện ôn dịch gì, nó luôn cảm giác mỗi lần đi ra ngoài với chó chủ nhân đều có thể gặp phải chuyện đặc biệt nguy hiểm. Lần trước vừa rời ra khỏi bí cảnh, chó chủ nhân đột nhiên ra tay công kích giám sát điện chủ của tu vi cực kỳ là khủng bố trước mắt bao nhiêu người, xích nữa là dọa cho nó chết khiếp. Sau này quay trở về Lộc Tiền Thành du ngoạn, kết quả toàn bộ Lộc Tiền Thành cũng là bị tiêu diệt, ngay cả nó cũng gặp tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Lần này đi tiến hành nhiệm vụ, mặc dù giữa chừng có chút khó khăn trắc trở, nhưng tổng thể vẫn cực kỳ thuận lợi. Ai biết đến cái lúc đang trò chuyện vui vẻ để lấy thù lao lại xảy ra biến cố lần nữa. "Hiện tại liền phá đi." Ngọc Tiêu Chiếu chính là đang thời điểm oán thầm thì lại nghe Bùi Lăng trầm giọng nói, mà hắn ngay sau đó lại truyền âm cho Kim Tú Miên: "Tình huống không đúng, chuẩn bị chiến đấu nha." Kim Tú Miên khẽ giật mình, chợt bất động thanh sắc, khẽ vuốt cằm, làm xong chuẩn bị động thủ. Ngay thời khắc này, Ngọc Tiêu Chiếu bắt đầu thi triển huyễn thuật. Trước mặt gia chủ của Mai Thị đi ở phía trước, lập tức xuất hiện bóng dáng cái vị nữ tu của Thiên Sinh Giáo kia. Khuôn mặt của nữ tử này hoa nhiều nguyệt thẹn, đúng là hoàn mỹ không một tì vết. Trong nàng hào hoa phong nhã, mỗi một hành động cử chỉ, một cái nhăn mày nhíu mặt, một cái nụ cười đều khiến cho người ta nhớ thương như si như mộng. Gia chủ của Mai Thị cảm thấy cứ nhìn nàng như vậy, cho dù lập tức là chết ngắt đi cũng là đáng. Vào lúc này hắn si ngốc nhìn đối phương, nghe theo sự phân phó của nàng, dẫn nắm người Bùi Lăng đi vào cạm bẫy. Bỗng nhiên Mai Thị gia chủ lại nhìn thấy trên thân của nữ tu này, cái loại quan mang tuyệt thế gia nhân kia phản phất đều đột nhiên triệt hồi. Bộ dáng của nàng ngày càng giống như là bình thường, càng ngày càng dung tục, thậm chí trên mặt bắt đầu mọc ra lông đen, trên thân thể thì xuất hiện từng cái bọc mủ. Gia chủ Mai Thị lập tức bị dọa đến run rẩy, chợt toàn bộ đầu óc của hắn thanh tỉnh lại, sắc mặt đại biến. Đã xảy ra chuyện gì? Chưa nói đến việc hôm qua hắn ta lại để cho những người kia tiến vào ổ bảo, còn đưa bọn họ đến mật thất mà lão gia chủ đang bế quan, mặc cho bọn họ ra tay với lão gia chủ nhà mình. Sau khi kịp thời phản ứng, gia chủ của Mai Thị vội vàng quay đầu nói với Bùi Lăng: "Bùi mạch chủ à, có phóc." Một tia ô quang hiện lên, gia chủ còn chưa nói hết lời, trên cổ đã xuất hiện một đạo tơ máu. Chẳng mấy chốc tơ máu nhanh chóng trở nên lớn hơn, đầu lâu nhanh như chớp lăn xuống, trong lồng ngực bắn ra một cái luồng máu nóng. Con ngươi của Bùi Lăng co rụt lại, lập tức nhìn theo phương hướng kia, chỉ thấy mấy đạo bóng người áo bào trắng cài kim quang chậm rãi đi ra từ trong căn phòng cách đó không xa. Người cầm đầu mày đẹp mắt phượng, mặt như là ngọc, trong đôi mắt hắn ta sáng ngời, tóc dài rối tung, đeo theo một cái băng trắng có kiểu dáng vô cùng phức tạp hoa lệ. Trên băng trắng khảm nạm lấy một viên đá quý màu vàng óng ánh, lớn khoảng ngón cái, ánh sáng mờ ảo rực rỡ. Linh cơ cả người thần tí, khí tức hơi dao động, mơ hồ để lộ ra tu vi trúc cơ hậu kỳ. "Bùi mạch chủ, ta đợi đến lâu rồi." Hắc Triệu Cảnh từ tốn nói. "Thiên Sinh Giáo?" Bùi Lăng ngưng trọng hỏi một câu, bất động thanh sắc, đem Kim Tú Miên hộ đến phía sau lưng mình. Người tới thực lực cực mạnh, Kim Tú Miên tiếp không nổi được một chiêu của đối phương. "Thiên Sinh Giáo Xuân Đàn, Hắc Triệu Cảnh." Hắc Triệu Cảnh trả lời. Sau lưng mấy tên đồng môn lập tức tản ra, đem hai người Bùi Lăng vây ở bên trong đó. Hắc Triệu Cảnh đánh giá Bùi Lăng một phen, toàn thân sát ý bừng bừng phấn chấn, từ tốn nói: "Bùi mạch chủ, ngươi là tân tấn thiên kiêu của Động Minh Tông, lại là mạch chủ của một mạch kim tàn, tính toán ra cùng một cấp bậc với ta, có tư cách nói chuyện ân tình với ta. Lúc đầu ta cũng không muốn đối với ngươi là địch nga, đáng tiếc ngươi lại không hề nể mặt ta một chút nào. Giết người của ta thì phải chuẩn bị sẵn là sẽ phải chôn cùng mà." Nghe thấy đối phương là Hắc Triệu Cảnh, Bùi Lăng thầm nghĩ đúng là như dự đoán, đệ tử Thiên Sinh Giáo lại là trúc cơ hậu kỳ. Trong điều kiện hiện tại, người phù hợp điều kiện nhất chỉ có một mình Hắc Triệu Cảnh. Nhưng hắn không ngờ Hắc Triệu Cảnh lại to gan thế này, dám chui vào địa vực của Động Minh Tông, ra tay với Mai Thị thuộc sự quản lý của Động Minh Tông, đã sớm bố trí mai phục để chờ hắn ở chỗ này. "Nói sàm nói mã con mẹ gì, ba tên sư đệ sư muội của ngươi cũng làm gì cho Bùi mổ mặt mũi?" Bùi Lăng lạnh nhạt nói. Cổ Phách Đao đã ra khỏi vỏ, hắn bên này ngộ phục thì hai vị sư đệ khác ở bên kia khẳng định cũng sẽ gặp phải phiền phức. cần nhanh chóng để mà tụ hợp lại. Vừa thấy cổ phách đao của Bùi Lăng Thôi thì đôi mắt của Hắc Triều Cảnh lập tức sáng lên. Hắn ta tinh thông luyện khí, vừa nhìn đã biết chắc chắn cái đao này của đối phương là đồ của người có tiếng. Vật liệu và phương thức luyện chế không có chỗ nào không phải là thứ vô cùng tinh diệu, đạt được một cái loại cực hạn nào đó. Hảo đao, hảo đao. Hắc Triều Cảnh không khỏi khen một tiếng, sau đó nhe răng cười. Đao tốt thế này là thiên ý muốn đưa cho hắn ta rồi. Nghĩ đến đây, Hắc Triều Cảnh đang muốn ra tay đã thấy Bùi Lăng chém xuống một đao. Cà. Đao khí huyết sắc như là thác nước đổ thẳng xuống, khi thế sắc bén. Hắc Triều Cảnh cười lạnh, lập tức không tránh không né, đánh một chưởng về phía đao khí. Một cái chưởng ấn to lớn màu vàng nhạt, khí thế cực thịnh đập thẳng vào mặt của đao khí. Anh. Đao khí và chưởng kình chạm nhau ầm vang nổ tung, sóng khí cường đại khiến cho đệ tử Thiên Sinh giáo xung quanh liên tiếp lùi lại, khó mà đứng vững. Kim Tú Miên mặc dù đứng sau lưng của Bùi Lăng, phần lớn xung kích đều do Bùi Lăng ngăn cản, nhưng cũng bị kình khí tràn lan đập thẳng vào làm cho khuôn mặt đau đớn. Một chiêu này thoạt nhìn là hai bên đều cân tài cân sức, nhưng trên thực tế hai người đều chỉ là thăm dò, cũng không lấy ra hết thực lực. Thấy bây giờ không còn cách nào khác, ánh mắt của Bùi Lăng nhìn qua Hắc Triều Cảnh lập tức trở nên tĩnh mịch. Ngay sau đó, Hắc Triều Cảnh đang muốn tiếp tục ra tay, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh trở nên dinh dính nặng nề, dường như cả người đã bị kéo vào một khu vực đầm lầy, hít thở cũng dần dần khó khăn hơn, ngay cả muốn nhấc lên một cánh tay sức lực tốn ra cũng phải nhiều hơn. Tu vi của hắn ta từ trúc cơ hậu kỳ rơi xuống trúc cơ trung kỳ. Sắc mặt của Hắc Triều Cảnh lập tức đại biến, đây không phải là pháp thuật, càng giống như là thần thông. Nhưng sao trúc cơ kỳ lại có thể nắm giữ được thần thông? Hắn ta không kịp hiểu rõ vấn đề này, chỉ thấy Bùi Lăng lại chém xuống một đao, liên tiếp có chín đạo đao khí chém thẳng về phía hắn. Chín đạo đao khí này đang xen từng vòng như là thủy triều liên tiếp không ngừng, thế như là sơn đạo hải lãng. Lúc đao khí gào thét còn xen lẫn một cái luồng sát phạt chi khí, sinh ra từ núi thây biển máu, tín niệm và ý chí thẳng tiến không lùi, không ai có thể ngăn cản được. Huyết sát đao pháp, bá đao, huyết đao, lưỡng trọng đao ý. Hắc Triều Cảnh lập tức không dám phân thần, lập tức lấy ra một phương cốt ấn. Cái cốt ấn này cũng không biết dùng di cốt của sinh linh gì mà luyện chế thành. Bên trên xương bạch cốt xâm nhiên, khắc đầy đủ những hình ảnh quỷ dị. Vừa mới xuất ra thì âm phong từ bốn phía đã nổi lên từng trận, nhiệt độ của toàn bộ phá viện cũng đều phản phất đột nhiên giảm xuống. Hắc Triều Cảnh đem cốt ấn hướng phía trước ném đi, cốt ấn lập tức biến lớn lên, đảo mắt liền đã đồng dạng như là một cái phòng ốc ngăn tại trước mặt của chính đạo đao khí. Keng keng keng keng, chính đạo đao khí chém mạnh vào cốt ấn, đao cùng với cốt ấn va chạm, sóng khí gào thét, vốn là trên mặt đất trong phá huyện lát đá văn xanh cầu kỳ như là gần sóng, lại bị chấn động bay ra từng mảnh từng mảnh. Trong lúc các bài đá chạy, căn phòng và vỏ cây xung quanh phát ra những tiếng rên rỉ không chịu nổi, lần lượt bị bẻ gãy. Toàn bộ đại trận hồ tộc của Mai Trị rung đất dữ dội, màn sáng lắc lư một lúc lâu mới khó khăn lắm ổn định lại. Cốt ấn bị chém ra chín đạo vết đao, nhưng cũng thành công ngăn lại đau khí, sau đó rơi mạnh xuống đất. Mà tiếp theo sau thì mặt đất ở xung quanh cốt ấn bắt đầu mục nát, từng đường vân nứt ra như là mạng nhện nhanh chóng khuếch tán, phạm vi càng lúc càng lớn hơn. Chẳng mấy chốc, sáu cái cốt thủ to lớn chui ra từ lòng đất, sau đó hai tay tách ra leo lên mặt đất, rõ ràng là ba con cốt cự nhân màu xám trắng dữ tợn. Những con cốt cự nhân này tương tự như là nhân loại, lại cao khoảng mấy trượng, kết cấu khung xương kỳ lạ, có vài chi tiết khác hẳn nhân tộc. Trong đầu của bọn chúng có một ngọn lửa màu trắng bệch, mỗi khi có động tác, chỗ khớp nối đều sẽ phát ra tiếng can két rất là rợn người. Điều khiến cho người ta sợ nhất là khí tức mỗi con cốt cự nhân đều đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Mà cùng lúc đó, chính đạo đao khí huyết sắc đã chém trúng vào cốt ấn cũng quay ngược trở lại bên cạnh Bùi Lăng. Chính đạo hợp nhất hóa thành một nữ tử huyết bào tuyệt sắc, mặt mày như vẽ, tóc bạch kim như là thác nước, mái tóc kết nối với tấm cái đầu lâu. Trong miệng của đầu lâu chính giữa phát ra giọng nói cực kỳ bạo ngược. Địch nhân của chủ nhân, giết, giết! Mà lơ lửng giữa không trung, một cái đầu lâu mang theo huyết sắc tán hoa cũng cuồng loạn hô to. Ta hôm nay muốn nô máu, muốn thật nhiều máu tươi! Cái đầu lâu lục tóc mai mặt đỏ thì nũng nịu nói. Chủ nhân, chúng ta cùng một chỗ, kề vai chiến đấu nha! Những cái đầu lâu còn lại, hai con ngươi đều thâm trầm nhìn xem ba cái mặt xương cự nhân ở phía dưới, rít lên nói: giết, giết, giết, giết! Nói xong, đao phách trong nháy mắt hóa thành đao ảnh hướng một cái đầu cốt cự nhân trong đó xông tới để mà giết. Cùng một thời gian đó thì ánh mắt của Bùi Lăng lại nhìn chăm chú lên ba cái đầu cốt cự nhân, lần nữa lại bắt đầu tỉnh mình. Chỗ sâu trong con ngươi của hắn có ánh sáng màu xanh thẳm lấp lá, vô số những đạo phù văn màu đen nhỏ bé bốc lên nhảy vọt, phảng phất như là hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Ngay sau đó, ba cái đầu cốt cự nhân còn chưa bắt đầu xuất thủ, liền đông dặn như là Hoắc Triều Cảnh lúc nãy, tựa như là trong nháy mắt lâm vào vũng bùn, thực lực bỗng nhiên hạ xuống, từ trúc cơ hậu kỳ đã rơi xuống đến trúc cơ trung kỳ. Con người của Hoắc Triều Cảnh co rụt lại. Một chiêu này của đối phương không chỉ là không có cách nào phòng ngự, mà lại vô luận là sinh linh hay là tử vật đều có thể trống rỗng áp chế một cái tiểu cảnh giới. Đơn giản một chiêu này thôi, đối phương liền có thể vô địch cùng cảnh giới rồi. Nghĩ tới đây, Hoắc Triều Cảnh lại cười lạnh một tiếng. Nếu như hắn hiện tại tu vi chỉ có trúc cơ trung kỳ, cái cuộc chiến đấu này nhất định là thắng bại khó liệu. Nhưng đáng tiếc, hắn là trúc cơ hậu kỳ, tu vi so với đối phương cao hơn hai cái tiểu cảnh giới. Cho dù hiện tại hạ xuống trúc cơ trung kỳ, vẫn như thường vẫn là mạnh hơn đối phương. Keng, tốc độ của đao phách nhanh như là thiểm điện, một cái đầu cốt cự nhân đứng mũi chịu sầu lập tức bị chấm bay ra ngoài. Trên thân xuất hiện một đạo vết đao vắt ngang nửa người. Đao ý tại trên thân của cốt cự nhân khuếch tán. Đầu cốt cự nhân này cùng với đao khí vật lộn một phen, nó nhất thời không cách nào đứng lên được. Thay thế, hai cái đầu cốt cự nhân khác lập tức gầm thét, vung vẩy xương cánh tay to lớn, hướng đao phách vỗ tới. Đao phách lại hóa thành hình người, chính cái gương mặt đồng thời lộ ra sát ý khát máu. Một cái nháy mắt đã hướng hai cái đầu cốt cự nhân còn lại chém qua. Rầm rầm rầm. Mà ngay tại thời điểm đao phách cùng với cốt cự nhân đại chiến, thì đồng thời lúc đó Hoắc Triều Cảnh trong tay cấp tốc đánh ra mấy đạo pháp quyết, cốt ấn cao cao dâng lên, sau đó đột nhiên hướng Bùi Lăng rơi xuống. Hôm nay Thiên Ý muốn người chết. Hắc Triều Cảnh lạnh giọng quát. Anh. Cốt ấn trùng điệp rơi xuống. Hai người Bùi Lăng cùng với Kim Tú Miên trong nháy mắt liền bị cốt ấn ép thành thịt nát, tại chỗ thân tử đạo tiêu. Mà mấy đạo đao phách ở bên kia đang cùng với cốt cự nhân chiến đấu cũng lập tức tán đi. Một chiêu có thể diệt sát được Bùi Lăng. Bản năng của Hoắc Triều Cảnh cảm thấy có chỗ nào không hợp lý. Chưa kịp để hắn hiểu rõ nguyên nhân, bỗng nhiên toàn thân rùng mình, nội tâm xuất hiện một cái cổ sợ hãi muốn vỡ mật. Phản phất tùy thời tùy chỗ đều cảm thấy một cái loại nguy cơ tại chỗ sẽ bỏ mình. Hoắc Triều Cảnh không kịp gọi về cốt ấn, lập tức đột ngột nhảy lên một cái, trong nháy mắt bay ra khỏi vị trí hiện tại. Một cổ đau ý như có như không tại bên trong cảm nhận của hắn chợt lóe lên. Hoắc Triều Cảnh biến sắc, chính là hiện thực. Hắn vừa rồi nếu là tránh chậm một bước, chắc chắn sẽ bị đau khí của đối phương trọng thương. Hoắc Triều Cảnh lập tức biến đổi ấn quyết trên tay, quát khẽ một tiếng. Phá! Cảnh vật trước mắt trong nháy mắt đã giống như mặt kính bị phá tối, lộ ra một màn chân thật. Một đao của Bùi Lăng lại trảm ngay chỗ mà hắn vừa đứng, mà cốt ấn của hắn lại đập trúng vị trí của một tên sư đệ. Vào lúc này thì vị sư đệ kia đã thành một cái cục thịt nát, máu tươi chảy ra xung quanh cốt ấn. Đại sư huynh! Các sư đệ sư muội bên cạnh đang hoảng sợ nhìn Hoắc Triều Cảnh. Hắn ta tối sầm mặt lại, tiếp theo lửa giận trào lên trong lòng, ánh mắt nhìn về phía cái con yêu hồ ở bên cạnh Kim Tú Miên, có thể khiến hắn trong lúc vô tình trúng chiêu. Huyết mạch của con hồ yêu này đúng là không hề tầm thường. Thế nhưng đây cũng là vì hắn ta trúng thần thông của Bùi Lăng, tu vi giảm xuống một cái tiểu cảnh giới. Nếu không thì lấy tu vi trúc cơ sơ kỳ của cái áo da cáo này, dù thế nào cũng không thể khiến hắn ta rơi vào hiện tượng. Bài trắng! Hoắc Triều Cảnh lập tức lạnh nhạt nói. Nghe như vậy, dù rằng cái đám đệ tử Thiên Sinh Giáo còn lại không hiểu tình cảnh vừa rồi là như thế nào cả, nhưng vẫn lập tức chấp hành mệnh lệnh của Hoắc sư huynh. Bốn người chia ra động đến bốn vị trí ở tứ phương, trong tay bấm niệm pháp quyết. Thiên địa linh khí xung quanh lập tức hơi chậm lại, bị bốn người dẫn dắt, xảy ra một cái sự biến hóa đặc thù nào đó. Thấy thế, Kiều Tú Miên không chút do dự, lúc này lấy ra phù lục màu đỏ thẫm, đánh về phía một tên đệ tử Thiên Sinh Giáo trong đó. Vù! Phù lục lập tức hóa thành một cái đó hồng hoa huyết sắc, đột nhiên nở rộ giữa không trung. Lúc này tầng tầng cánh hoa mở ra, để lộ ra nhị hoa rét lạnh thấu xương, chỉ thẳng vào tên đệ tử Thiên Sinh Giáo kia. Cái tên đệ tử Thiên Sinh Giáo kia lập tức đại biến sắc mặt. Đây là một tấm phù lục cao giai, bên trong gửi gắm một kích của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Lấy tu vi và thực lực hiện tại của hắn ta, dù như thế nào cũng không thể đón đỡ. Thấy tình cảnh này, Hắc Triệu Cảnh cũng hơi hoảng sợ. Đây là thủ đoạn của Kim Tố Đài, một trong những mạch chủ trung ngũ mạch của Trọng Minh Tông. Dáng vẻ của nữ tu kia cũng giống Kim Tú Đài tới 7-8 phần. Pháp quyết trên tay của Hoắc Triều Cảnh lập tức biến đổi, cốt ấn lại bay ra che trước người của vị sư đệ kia. Anh, hồng hoa huyết sắc đánh trúng vào cốt ấn, toàn bộ cốt ấn đột nhiên chấn động, trên cốt ấn lại thêm một cái dấu vết, hồng hoa huyết sắc cũng theo đó mà tàn lụi. Sọt sọt sọt sọt, ngay lúc Hoắc Triều Cảnh ra tay thì Bùi Lăng ở bên này cũng đã thi triển huyết sắc đầu pháp, trên trăm đạo đạo khí phong tỏa tất cả đường lui của đối phương, đạo khí tung hoành gào thét như là tơ lụa rách nát, trong khoảnh khắc tràn lan ra toàn trường. Mà cùng lúc đó thì đao phách cũng đã chém nát một con cốt cự nhân cuối cùng ở phía bên kia, trong nháy mắt lại biến thành chín đạo đao phách phân ra bay về phía bốn tên đệ tử Thiên Sinh Giáo đang bài trận. Hoắc Triều Cảnh câu chặt lông mày, vẫy tay, cốt ấn lập tức trở về bên cạnh của mình, càng càng ngày càng nó thành công ngăn cản lại tất cả đao khí, mà trên thân của nó cũng đã là lấp đầy những vết đau. Bởi vì cốt ấn đã bị Hoắc Triều Cảnh triệu hồi về chống lại đao khí của Bùi Lăng, cho nên bốn tên đệ tử Thiên Sinh Giáo đang bài trận không có cách nào chống đỡ lại đao phách. Bọn chúng chỉ có thể kêu lên một tiếng hét thảm, sau đó bị đao phách trảm tận ngay tại chỗ. Một thân huyết tinh của bốn người trực tiếp hóa thành ngoại sắc mới trong huyết sắc đao pháp để cho đao phách sử dụng. Trơ mắt nhìn những sư đệ sư muội của mình bị chém giết ngay trước mặt của mình, cuối cùng cơn giận trào lên trong lòng, Hắc Triều Cảnh đã đạt tới đỉnh phong. Hắn ta hét dài một tiếng, khí thế toàn thân phóng lên tận trời, trong nháy mắt thế mà lại phá vỡ sự trói buộc của Quỷ Chú Thần Thông, quay trở về tu vi trúc cơ hậu kỳ. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 51 của bộ truyện Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 52 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.